Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, phần 162. Cẩn thận, Vu Cẩn một chân đá vào khôi giáp võ sĩ còn không lắm linh hoạt đầu gối khớp xương thượng. Tiết Diệp cái bao đầu gối leng keng chạm vào nhau, ở ngọn lửa yêu dị ánh đèn hạ đặc biệt thấm người. Tiết Diệp giáp hạ là trống không? Vu Cẩn nghe được thanh âm, nhanh chóng mở miệng nhắc nhở. Không có khung xương, không có thân thể, quỷ biết khôi giáp là như thế nào động lên. Vị kia u linh võ sĩ phảng phất giống như chưa giác. Đồng tử chuyển hướng Vera, lại lần nữa xúc lực chém xuống. Lực đạo so thượng nhất kiếm càng sâu. Vu Cẩn ngừng thở, nheo lại đôi mắt kiệt lực tìm kiếm sơ hở. Tầm mắt đột nhiên khóa trụ một chỗ. Nó tay phải, tay cầm kiếm, Vera cúi đầu nhìn lại, ánh mắt sáng ngời, khôi giáp võ sĩ lòng bàn tay, khấu ở chuôi kiếm hai ngón tay thượng quang mang hơi lóe. Một chương màu tím thẻ bài, trốn sát thú chung, màu tím tài nguyên tương đương hy hữu, chỉ ở sau cam, hồng hai sắc, thẳng đến trong lúc thi đấu hậu kỳ đều là chống đỡ tiểu đội quan trọng vật tư. Vị này phong tín tử tú nữ tuyển thủ nháy mắt khí thế bạo trướng. Kỵ sĩ kiếm đâm thẳng u linh thủ đoạn, mũi kiếm cùng Tiết Diệp giao tiếp, cơ hồ kích ra hỏa tinh nứt toạc, hai người lại đồng thời biến sắc, khôi giáp hoàn hảo không tổn hao gì. Vera trong tay kỵ sĩ kiếm tất tắc vỡ vụn, huyết hồng đồng tử lập lòe, u hồn lại lần nữa hướng Vera giơ kiếm, chạy, Vu Cẩn túm chặt còn ở tức giận bất bình Vera. Cất bước chạy như điên, Vera chạy trốn tương đương kháng cự, ngoặc kép, chờ ta đi đoạt lấy nó kiếm, còn có tím tạp, nói liền từ trên tường đào bính ngọn lửa phải về đầu tay không đối giao sắc. Vu Cẩn hoảng không ngừng ngăn lại đồng đội, thi đấu trước hắn quan sát đại lượng phong tín tử tú trốn sát video. Hoa hồng trắng hoa hồng đỏ hai vị đều là trong truyền thuyết Sparta tuyển thủ. Đầu thiết thương cương. Đối tuyến dám lui một bước tính ta thua, nhưng mà võ sĩ chiến lực không thua gì A cấp luyện tập sinh. Còn so với bọn hắn nhiều ra một thanh vũ khí, Vu Cẩn chạy nhanh khuyên bảo, chúng ta đối thủ là 348 danh luyện tập sinh. Không thể ở tiểu boss thượng tiêu hao giai đoạn trước tìm tài nguyên phát dục Vera, tím tạp, Vu Cẩn, tím tạp sẽ là chúng ta. Chờ chúng ta tìm được thích hợp vũ khí, khôi giáp võ sĩ mũi kiếm sắc bén. Lực cánh tay kinh người, trừ bỏ bảo hộ thẻ bài ở ngoài cũng không thể đạt thành mặt khác mệnh lệnh. Hiển nhiên chỉ số thông minh không cao, thực mau bị hai người ném ở sau người. Vu Cẩn dẫn đầu chạy ra quang mang tối tăm hành lang. Tầm mắt bay nhanh hướng bốn phía nhìn quét, nơi này thiếu niên một chân đá văng hờ khép cắt giữ cửa phòng. Đem bắt tay đưa cho Vera, xoay người nghênh hướng võ sĩ U Linh làm ra đoạt kiếm khiêu khích động tác. Võ sĩ đồng tử huyết hồng, ở Vera nheo lại tầm mắt hạ đuổi theo Vu Cẩn một đầu buồn tiến cắt giữ thất. Phòng nội leng keng vang thành một mảnh, tiếp theo Vu Cẩn vùng vẫy nhảy ra. Vera duỗi tay đem một thân hôi idol lôi ra, hung hăng đóng lại đại môn, tông cửa thanh tự cắt giữ thất vang lên. Hồi lâu mới quy về bình tĩnh, Vu Cẩn lau mồ hôi, còn hảo sẽ không mở cửa, đi, chúng ta đi tìm cái giá sách, giữ cửa chắn lên, đừng làm cho mặt khác tổ đoạt, Vera nhìn xám xịt. Đống rác nhặt được idol, yên lặng quay đầu lại đem võ sĩ nhớ thượng tiểu sách vở. Chờ hai người hự hự dọn xong giá sách, cất giữ thất không hề tiếng động, Vu Cẩn cuối cùng nhìn mắt bị che đậy cửa nhỏ. Nhẹ giọng mở miệng, kiểu nữ khôi giáp, Vera mờ mịt, cái gì, Vu Cẩn, công kích chúng ta chính là nữ sĩ khôi giáp, Tiết Diệp giáp, khôi giáp thượng năng một cái hoa thể chữ cái gì, thủ công tinh tế, công nghệ thủy phẩm ít nhất ở 17 thế kỷ lúc sau. Từ giữa cuối thế kỷ ký, Tây Âu nữ tính địa vị bắt đầu giảm xuống, quý tộc phụ nữ ở quân sự hoạt động chung bị bên cạnh hóa. Nữ võ sĩ tương đương hiếm thấy, ta đoán, thân phận của nàng có khả năng cùng nàng trong tay kia trương thẻ bài có quan hệ, Vera gật đầu. Đột nhiên mở miệng, này tòa website cũng còn có bao nhiêu u linh, Vu Cần, không biết, ta hy vọng càng nhiều càng tốt. Thiếu niên Triển Mi cười. Rốt cuộc chúng ta muốn tự U Linh trên tay cướp đoạt thẻ bài, Vera nhìn nửa ngày. Gương mặt cũng dạng ra ý cười. Còn có, vòng thứ 5 vòng đào thải manh mối là nghệ thuật, Khôi Giáp cũng là tác phẩm nghệ thuật, Vu Cần gật đầu. Hiện tại muốn tìm đệ nhị chương thẻ bài, đến nỗi nghệ thuật đồ cất giữ. Chúng ta đi quốc vương phòng xếp hội họa hành lang dài từ thời vận. Thiếu niên cúi đầu nhìn về phía đồng hồ, 349 người, có người đã bị U Linh hoặc là cướp được vũ khí tuyển thủ đào thải. Hai người không hề trì hoãn, theo thang lầu một đường hướng về phía trước, ở mở ra một phiến cửa gỗ sau đột nhiên nín thở. Màu sắc rực rỡ đá cẩm thạch ở hoàng hôn dư quang hạ lộng lẫy tỏa sáng. Cao ngất hành lang dài liên thông toàn bộ quốc vương phòng xếp. Bích họa lưu có năm tháng loang lổ dấu vết, không đếm được tranh sơn dầu được khảm ở vách tường, khung cửa sổ chi gian. Hành lang một chỗ khác xa xa có tiếng bước chân truyền đến. Hai người lặng yên không một tiếng động bước lên Nhung Thiên Nga Thamani Vera đi ở phía trước. Vu Cần cản phía sau, tiếng bước chân càng lúc càng xa, tựa hồ một khắc sườn tuyển thủ đã chết nhập mặt khác phòng. Trên hành lang an tĩnh đến chỉ còn tim đập hô hấp. Vera cực giỏi về tạp tầm mắt góc chết. Ở đi vào một chỗ bóng ma sau đột nhiên ý bảo Vu Cẩn dừng lại. Có người, hoa hồng trắng làm ra đơn giản khẩu hình, hành lang dài an tĩnh như trước, từ hai người miêu giả góc độ chỉ có thể nhìn đến gallery cuối dần dần trôi đi quang. Cùng cụ kỹ mộc chất tam giác dương cầm, Vu Cẩn dùng sức nheo lại đôi mắt, nửa ngày cũng không thấy được bóng người. Nơi nào, Vu Cẩn hỏi ý. Dương Cầmani Vera giật giật môi, Vu Cẩn mở to hai mắt nhìn lại, Dương cầm trước ánh sáng tối tăm, cầm ghế trên không không một người, Vu Cẩn, không thấy được, Vera nhíu lại mày, vừa muốn mở miệng, chói tai tiếng đàn đột nhiên vang lên, Vu Cẩn hoảng sợ, phím đàn lại như là bị một đôi vô hình tay ấn hạ. Bảy cái phím đàn không hề quy luật tạo thành hỗn độn ôn tồn. Cách đó không xa oanh một tiếng. Tựa hồ có thuyền thủ bị dọa đến dẫm sai rồi thang lầu. Không hề dấu hiệu hợp âm lúc sau. Thong thả cầm khúc tự âm dương đổ xuống mà ra. Vu Cần có thể rõ ràng nhìn đến phím đàn ở trên dưới di động. Lại lăng là nhìn không thấy đánh đàn tay. Nhưng vào lúc này, một chương màu lam thẻ bài đột nhiên tự bức màn đỉnh rớt xuống. Vera không chút do dự cất bước. Đoạt, bất quá vừa rồi vị kia một chân dẫm trống không tuyển thủ lại là ly đến càng gần. Mau nàng một bước đem thẻ bài đoạt vào tay chung, tiếng đàn ở an tĩnh Vexai trong cung thực mau hấp dẫn không ít người. Đồng thời từ các góc lao ra đại lượng tuyển thủ, lại có mấy chương cùng loại màu lam thẻ bài ở dương cầm bên tưới xuống. Vera khoảng cách đám người còn có hơn 10 mét, so tam giác dương cầm cao một cái nhảy tầng. Đang muốn trực tiếp lật qua lan can nhảy xuống, lại đột nhiên bị Vu Cẩn giữ chặt, phía bên phải hành lang dài, một bộ bạc khung tranh sơn dầu cùng vách tường khe hở. Cắm một chương hơi mỏng màu xanh biển tấm cát, hoa văn tựa hồ cùng dương cầm bên lam tạp bất đồng. Vu Cẩn nhanh chóng duỗi tay đem thẻ bài rút ra, Vera sốt ruột nhìn lại, Vu Cẩn ngạc nhiên, bài mặt trống rỗng, nhảy tầng phía dưới. Dương cầm chung quanh, tuyển thủ đã đem tấm các đoạt cái thất thất bát bát. Caesar, Lâm Khách thế nhưng có mặt. Caesar một cúi đầu cũng là há hốc mồm, cường thế đem một cái đại huynh đệ đẩy vào góc tường. Ai ngươi kia tạp có chữ viết nhi không? Ta này sao không tự? Tới tới chúng ta đổi một chương. Không đồng ý liền quyết đấu a. Kia đại huynh đệ cười khổ. Ta này cũng không tự nhi a. Một bên lại lao ra cái tiểu cô nương, đem dương cầm bên cuối cùng một chương thẻ bài nhặt lên. Tam giác dương cầm chung quanh, mấy người đồng thời một đốn. Caesar vui vẻ, ra tự nhi, sau đó chạy nhanh tiến đến đồng đội trước mặt. Này cái gì, khúc phổ, nhân số, nhảy tầng thượng, Vu Cẩn bay nhanh mở miệng, bài mặt kích phát điều kiện là nhân số. Nhặt được tương đồng thẻ bài tuyển thủ nhân số không đủ. Bài mặt liền sẽ không biểu hiện. Dương Cầm Lam Tạp tuyển thủ đủ rồi. Manh mối kích phát, tranh sơn dầu Lam Tạp chỉ có chúng ta trên tay có. Cho nên vẫn là trống rỗng, Vera bừng tỉnh. Chúng ta làm sao bây giờ? Vu Cẩn buông tay, phiên phiên hành lang dài. Đem sở hữu tranh sơn dầu mặt sau Lam Tạp moi ra tới. Tặng người, nhảy tầng hạ. Càng nhiều nghe được tiếng đàn tuyển thủ vọt tới. Hỗn chiến chạm vào là nổ ngay. Nhặt được Lam Tạp luyện tập sinh chạy nhanh tứ tán chạy đi. Thực mau liền có người vọt tới Vu Cẩn tiểu đội trước mặt. Ngoặc kép, người này đúng là Lâm Khách. Nhìn đến Vu Cẩn chạy nhanh giơ tay. Vu ca buổi tối hảo a. Ăn không? Không ăn xong thứ cùng nhau a. Ta đây đi rồi. Đang ở moi đệ nhị chương tạp tranh sơn dầu tạp Vu Cẩn vẫy tay một cái. Tới, chúng ta đổi chương tạp, Lâm Khách tự biết đánh không lại Vu Cẩn. Bên cạnh còn có Vera cười khanh khách nhìn hắn bạn gái. Lâm Khách vẻ mặt đau khổ ngoan ngoãn đi tới. Kia hành, Lam Tạp đổi Lam Tạp a, Vu ca không thể lừa ta. Vừa rồi còn nhìn đến ba người cầm thẻ xanh cãi nhau. Dương Cầm Tạp cùng tranh sơn dầu tạp thay chủ lúc sau. Vu Cẩn cúi đầu nhìn hồi lâu. Đột nhiên mở miệng, người cho ta này chương tạp mặt trên có cái gì? Lâm Khách, a, Vu ca ngươi hỏi ta. Khúc Phổ a, mặt trên không phải họa sao? Vu Cẩn đem bài mặt mở ra. Dương Cầm Tạp trống rỗng. Lâm Khách sửng sốt, này, vừa rồi ở trong tay ta còn có. Vu Cẩn ừ một tiếng, cười tủm tỉm nói. Được rồi, chỉ đùa một chút, đổi trở về đi, Lâm Khách chỉ phải ngoan ngoãn đổi hồi. Chờ Lâm Khách đi rồi, Vu Cẩn mới nhìn về phía Vera, cùng tổ tuyển thủ chỉ có thể kiềm giữ một chương chưa phá giải tạp. Tranh sơn dầu tạp ở chúng ta trên tay, Dương Cầm Tạp liền sẽ đối chúng ta che chắn manh mối, Vera thấp giọng tổng kết. Dương Cầm bên có 7 chương Lam Tạp, tranh sơn dầu tạp ít nhất có 2 chương. Một tổ thuyền thủ chỉ có thể kiềm giữ một chương tạp. Vu Cẩn hít sâu một hơi. Thứ năm chàng vòng đào thải phó bản, hắn dừng một chút. Mở miệng, thứ năm chàng vòng đào thải. Phó bản hình thức cùng qua đi không giống nhau trước mấy vòng thi đấu. Bước vào cùng bản đồ thuyền thủ coi là tiến vào cùng phó bản ẩu đà. Này luân thi đấu, nhặt được tương đồng thẻ bài coi là tiến vào tương đồng phó bản, Vera mở to hai mắt. Vu Cẩn chỉ hướng Dương Cầm phó bản, tranh sơn dầu phó bản, còn có chúng ta phía trước khóa ở cất giữ thất tím tạp. Nữ võ sĩ phó bản, khó khăn cấp bậc, tím tạp cao hơn lam tạp cao hơn thẻ xanh, vừa rồi Lâm Khách nói, thẻ xanh tham dự nhân số là 3 người, lam tạp 7 người, tím tạp, ta suy đoán là, ít nhất có 10 người, Vera đốn hồi lâu, rốt cuộc trải vuốt rõ ràng. Bức tranh sơn dầu lam tạp, một khi tìm được tranh sơn dầu tạp đội ngũ đạt tới 7 tổ. Này chương tạp bài mặt manh mối liền sẽ mở ra, Dương Cầm Tạp manh mối là khúc phổ. Tranh sơn dầu, ít nhất nên là một chương họa từ phó bản khó khăn suy xét. Ở tranh sơn dầu thẻ bài phó bản thắng lợi phương thức tốt nhất. Vera gợi lên tươi cười, đem còn lại 6 chương thẻ bài giao cho thực lực e dưới đội ngũ. Mới có thể không đối chúng ta cấu thành uy hiếp, Vera đầu ngón tay hơi chọn. Thực mau đem Vu Cẩn lay ra đệ nhị chương tranh sơn dầu tạp lấy đi. Vài phút sau phản hồi, cho, thỏa, Vu Cẩn hướng nàng giơ ngón tay cái lên, tiếp tục ở gallery gian đương cần lao tìm kiếm thổ bát thử. Rosen tú đạo bá thất, ứng tương tương cười khanh khách khen ngợi, lại là đệ nhất tổ phá giải quy tắc đội ngũ. Tiểu Vu cùng Vera cái này kinh doanh, thực không tồi a, huyết cáp cũng cười cười, là không tồi, nhưng là, đạo bá đem màn ảnh hết thảy, đúng là quốc vương phòng xếp một khắc sườn hội họa hành lang dài. Một cái sắc mặt đỏ bừng tiểu muội tử chính gập gềnh hướng ngụy diễn mở miệng. Khung ảnh lồng kính mặt sau, giống như có cái gì, ngoặc kép, hết chương.